Chương 1. 220 đáp lễ. Chờ tất cả mọi người lui ra chỉ còn hai người, thái tử mới đem Kiều Mục Đồng Học buông xuống. Kiều Đồng Học đạp đạp đạp đi đến một đô nở dê đồ vờ ân tờ trước, tâm tình không tệ xem một lần. Trừ vũ khí bên ngoài, còn có không ít nhà ở vật dụng, cô nương ra tơ lụa dùng tài liệu. Trứng thịt tan uống, ngay cả mức hoa quả bánh kẹo bánh ngọt loại hình nhỏ đồ ăn vặt cu nở dê không ít. Ân, vừa vặn đem ra hống ăn hàng. Quả thực chính là hoàn mỹ tiểu mục cùng cây nhỏ rông dài hai câu, lúc này mới đem đảo nguyên tâm lấy ra, đem tất cả mọi thứ đặt vào. Lại xem xét, đảo nguyên đều sắp bị nàng chất đầy, thứ gì nhiều đến để nàng an tâm. Tiểu mặt than cứng đờ giật cái độc đáo cười, thấy nào đó thái tử buồn cười. Chu bạc bóng trắng nhoáng một cái, nhỏ bạch tùng thử từ đảo nguyên bên trong nhào đi ra, một chút ghé vào kiểu mục trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Khí nàng phi phi phi ngay cả nhà mấy cái một miệng lông lông. Đem nhỏ bạch tùng thử từ trên mặt mình lôi xuống, tiểu mục không khách khí đem nó ra bên ngoài hất lên. Thu nhỏ bạch tùng thử ở giữa không trung linh xảo lật ra cái bổ nhào, không đợi nhào hồi tiểu chủ nhân bên người, liền bị nào đó thái tử đưa tay xách lấy. Thái tử điện hạ mang theo con nào đó sóc con lung lay, mắt phượng cực có thâm ý nheo lại. Cái này xem như phổ thông bình thường thú nhỏ. Tựa hồ là chiếp chiếp chiếp chiếp thu nhỏ bạch tùng thử nhân tính hóa rôi ra một đôi móng vuốt ôm lấy đầu, toàn bộ thân thể cuộn thành một đoàn. Chu bạc nơi này có cái đáng sợ thiếu niên muốn đối chiêm chiếp hạ thủ thái tử, kêu thê thảm như vậy, không biết còn tưởng rằng hắn làm cỡ nào phát rồ sự tình. Đứa trẻ cộc cộc cộc đi đến thái tử bên người, giơ lên tay nhỏ về sau, liền bị thái tử điện hạ thuận lý thành trương hiểu thành đứa trẻ là muốn ôm một cái, có chút túi người đem nàng bế lên. Kiều Mục cảm giác có điểm gì là lạ. Chu bạc nhỏ bạch tùng thử lập tức nhảy đến trong ngực nàng lộn một vòng. Cho ta 10 khối cao phẩm huyền thạch. Đứa trẻ chọc lấy hạ bạch tùng thử tròn vo thân thể. Nhỏ bạch tùng thử lên tiếng, nhảy vào đào nguyên, cực nhanh ôm 10 khối huyền thạch đi ra. Đứa trẻ tiện tay thu đào nguyên tâm. Thanh thạo lột xong 10 khối huyền thạch ra, thú nhỏ hướng về kiểu một chiêm chiếp kêu lên 2 tiếng. Thái tử nhìn xem có chút ngây người. Thẳng đến đứa trẻ đem những cái kia huyền thạch đều đẩy tới trong ngực hắn, hắn mới lấy lại tinh thần, tinh xảo mặt mày giống như đang phát sáng, cười nói, đều là đưa cho ta. Đứa trẻ không chút biểu tình gật gật đầu. Kiều kiều thật sự là quá tốt. Thái tử mỉm cười tiến đến trước mặt nàng. Giống như có chu tờ quá gần đi nhìn xem thái tử kia trương tuấn đẹp nhan không ngừng ở trước mắt phóng đại, tiểu mục có chút mở to hai mắt. Thẳng đến một cái nhẹ nhàng hôn, rơi vào trán của nàng. Mảnh mềm giống như một vòng gió nhẹ, chậm chậm phật quét mà đi. Cho Kiều Kiều đáp lễ. Thái tử một mặt đứng đắn nói, không đợi đứa trẻ tỉnh táo lại, liền ôm kia ngốc ngơ ngác vật nhỏ, cất bước ra khố phòng. Giống như, rất không thích hợp Kiều Mục trong đầu thổi qua 4 chữ này hắn đưa cho nàng một đôn nở dê đồ vờ ơ tờ, nàng đáp lễ cao phẩm huyền thạch. Thật kỳ quái, đây không phải hòa nhau sao theo sát lấy hắn lại đáp lễ chẳng phải là... Hồi nhiều lễ thiếu niên có chu tờ ăn thiệt thòi, Kiều Đồng Học nghĩ nghĩ, lại từ trong túi móc ra mấy trường trí vật phù kín đáo đưa cho hắn, cầm đi dùng. Đứng tại cạnh cửa ám tiêu, cái cầm đều suýt nữa rớt xuống. Như thế nào cảm giác đứa trẻ khẩu khí như thế hào khí cổ quái nhất là nhà bọn hắn ra, vợ ơ y ma không coi ai ra gì tại tiểu gia hỏa cái chán liên tục hôn 2 cái, còn một mặt nghiêm túc hỏi, đáp lễ đủ chưa. Đứa trẻ mặt mũi tràn đầy một bước. Ý gì lại kéo bất bình à nha. Điện hạ thật vô sỉ a. Ám tiêu đưa tay sờ lên cái mũi, mặc dù không biết hai người ở bên trong làm cái quỷ gì. Nhưng nhìn đứa trẻ mặt kia ngộng bức dạng, khẳng định là bị bản thân điện hạ xấu bụng một cái.